Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, nửa bước tiên thiên. 50% chân nguyên lực đổi thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thuật cửu châm phong đính. Dịch Tiểu Phi cần vận dụng không thể nghi ngờ là thuật cửu châm phong đính. Dẫu sao dựa theo trước khi đụng nhau tới xem. Cái này 6 người thực lực sợ rằng đều là cảnh giới đại tông sư hậu kỳ đỉnh cấp người xuất sắc. Người xuất sắc, cái này 3 chữ cũng không giống nhau. Không thể nghi ngờ là đạt tới cùng cảnh giới cực hạn thực lực. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi đều phải thận trọng đối đãi. Huống chi đây là suy đoán. Rất lớn có thể bây giờ trong 6 người, cũng không thể loại bỏ không có nửa bước tiên thiên cảnh tồn tại. Nhìn Dịch Tiểu Phi làm ra như vậy kỳ quái cử động, 6 người kia nhíu mày một cái, nhưng cũng không có ra tay. Dẫu sao bên này nhiều người nhìn như vậy, bọn họ đã là lấy 6 đánh một cái. Nếu là nhắc lại trước ra tay công kích, cái này thì thật mất thể diện vứt qua phận. Nhất là 6 người liên thủ, thỏa mãn tiểu thư Ryoko lòng hiếu kỳ, muốn dò xét một chút. Dịch Tiểu Phi cực hạn thực lực có thể đạt tới bực nào đến nước. Cửu châm phong đính, lấy một quả cửu long châm làm chủ đạo. Ở Dịch Tiểu Phi sử dụng trong, hoàn thành làm xong một bước, lại tới trong cơ thể nguyên lực, đã bắt đầu nhất định đổi thành. Có một số biến thành chân nguyên lực, tiên thiên cảnh mới có thể vận dụng chân nguyên lực. Hôm nay không phải toàn bộ. Nhưng cũng coi là nửa bước tiên thiên cảnh. Về phần đang bên này người chung quanh đã bị đuổi tản ra lái tới. Mặc dù có không cam, có thể cái này là quán chủ ra lệnh. Dẫu sao đại tông sư cảnh giao chiến sẽ nhất định có ảnh hưởng đến. Huống chi Đường Thiên Hữu nội tâm lại là sắc bén, muốn mượn Yasuda Ryoko tiểu thư người bên người đem Dịch Tiểu Phi phế đi. Nếu không, không khỏi không thừa nhận, người này đối với hắn chính là một cái to lớn uy hiếp. Hoành, trong cơ thể nguyên lực, xen lẫn chân nguyên lực, tuyên tiết đi ra, hai tay trên, nguyên lực song đao không ngừng ngưng tụ lên. Như vậy một màn, để cho đường đó 6 bên trong cơ thể nguyên lực cũng là vận dụng đứng lên. Ở trên tay giống vậy ngưng tụ đao nguyên lực, một khắc sau. Dịch Tiểu Phi xông ra ngoài, vậy chờ cảnh tượng để cho Đường Thiên Hữu cùng Đường Thiên Hữu bên người một ít tông sư cảnh thực lực người hoàn toàn là bị rung động đến. Không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi thực lực mạnh vượt quá bọn họ nội tâm tưởng tượng. Nguyên lực ngưng tụ đại tông sư hậu kỳ mới có, nhất là đối mặt 6 người, hôm nay mới giao thủ mấy chiêu cũng không rơi xuống hạ phong, có thể đao nguyên lực đụng nhau, cho người trong thị giác có quá nhiều rung động. Đối với người học võ mà nói, nếu có thể có một tay nguyên lực ngưng tụ, đạt tới đại tông sư hậu kỳ cảnh, cả đời này có lẽ cũng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối. Mà Dịch Tiểu Phi đang trong đối chiến, coi như là rõ ràng liền 6 người thực lực. Cái này 6 người 3 cái cảnh giới đại tông sư hậu kỳ đỉnh cấp. Còn có 3 cái là nửa bước tiên thiên. Thực lực đủ Dịch Tiểu Phi long trọng đối đãi. Mấu chốt là 6 người phối hợp tương đối hoàn mỹ. Nếu không phải Dịch Tiểu Phi có thể nhất tâm nhị dụng, hai tay đao nguyên lực, nếu không thật vẫn khó mà cùng những người này đối kháng. Dịch Tiểu Phi trong lòng có nhất định kinh dị. Mà cùng Dịch Tiểu Phi đối chiến 6 người, trong lòng rung động, chỉ biết lớn hơn, dẫu sao bọn họ là 6 chiến một cái. Bình thường cho dù là nửa bước tiên thiên cảnh, cũng không ngăn nổi bọn họ thế công. Hoành, hoành, hoành, hoành, hoành, 7 người đối chiến, tương đối kịch liệt, những cái kia dưới chân đạp sàn nhà, cũng không chịu nổi áp lực, nổ bể ra sau đó. Chung quanh hoàn toàn trở nên bừa bãi một mảnh, tựa hồ càng ngày càng có ý tứ. Yasuda Ryoko một mực đang chú ý Dịch Tiểu Phi, Đối với Dịch Tiểu Phi có thể biểu hiện ra bực này chiến lực, vẫn là có chút ít bất ngờ. Trong đôi mắt đẹp đều là Dịch Tiểu Phi vậy đối chiến bóng người. Bất quá ở Yasuda Ryoko trong lòng, bị thua vẫn là Dịch Tiểu Phi. Một người chiến 6 người, nguyên lực tiêu hao thật sự là quá to lớn. Thua chẳng qua là vấn đề thời gian đi. Mình một tên thủ hạ bị giết, cái này làm cho Yasuda Ryoko trong lòng không khỏi có chút không thoải mái. Nếu là người bình thường, đã sớm chết rồi. Chẳng qua là nàng coi trọng Dịch Tiểu Phi tiềm lực. Loại người này nếu có thể là mình làm chuyện, có thể so với giết Dịch Tiểu Phi tốt hơn rất nhiều. Một đám rác rưởi khi dễ nhà ta Tiểu Phi. Rồng lưu manh ở trong đầu Dịch Tiểu Phi nhanh chóng di động, thúc dục nhẫn long văn lực lượng, không ngừng đối với Dịch Tiểu Phi nguyên lực cùng sinh ra chân nguyên lực tiến hành bổ sung. Bởi vì là rồng lưu manh đã cảm nhận được Dịch Tiểu Phi tiêu hao. Nếu là tiêu hao quá nhiều, đến lúc đó sa sút là chuyện rất bình thường tình. Đánh một trận sáu, có thể kiên trì đến loại trình độ này. Huống chi vẫn là trong đó còn có ba nửa bước tiên thiên cảnh. Nhất là người Nhật, rất chú trọng đao pháp, đao nguyên lực sử dụng, trở nên hơn nữa hung mãnh. Hoành, 6 cây đao nguyên lực, bổ xuống, cái này 6 cây đao nguyên lực chặt xuống. Dịch Tiểu Phi dùng hai tay ở giữa đao nguyên lực đi ngăn trở. Bất quá lần này ngăn trở, chẳng qua là đem trong 5 cây đao nguyên lực cản trở lại. Còn có một cái chém tới mình ngực, quần áo trước mặt một số tan vỡ mở, có máu tươi toát ra, đao nguyên lực tập kích nhập đến Dịch Tiểu Phi trong cơ thể, để cho Dịch Tiểu Phi thân thể lảo đảo lui về phía sau. Cả người bên trong nguyên lực trở nên hỗn loạn, cổ họng một ngọt, ở khóe miệng trong, có nhiều máu tươi tràn ra, thấy như vậy một màn. Để cho Đường Thiên Hữu thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười. Thua, dẫu sao một người chiến 6 người, hơn nữa thực lực tựa hồ cũng không sai biệt lắm, làm sao có thể thắng? Tốt nhất chính là đem thằng nhóc này phế bỏ. Đây là Đường Thiên Hữu trong lòng cần gấp thấy sự việc. Dịch tiên sinh, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi sợ sao? Yasuda Ryoko nhìn Dịch Tiểu Phi bị thương, mặt đầy nụ cười, hỏi ra trước đây lời nói. Sợ, vậy ta gọi bọn họ 6 người thu tay lại. Không sợ, ta cũng không dám bảo đảm, Dịch tiên sinh ngươi có thể bình an vô sự rời đi bên này. Cả người thực lực, được không dễ, nếu như bị phế, Dịch tiên sinh cái giá này ngươi tiếp nhận khởi sao? Yasuda Ryoko như vậy lời nói, không thể nghi ngờ là muốn Dịch Tiểu Phi khuất phục, mà Dịch Tiểu Phi vậy máu đỏ ánh mắt, nhìn về phía đứng đối diện 6 người. Cái này 6 người chờ đợi mình trả lời, cũng là chờ đợi hắn Dịch Tiểu Phi khuất phục, nâng tay phải lên xóa đi máu tươi trên khóe miệng. Dịch Tiểu Phi vậy máu đỏ ánh mắt, trở nên hơn nữa điên cuồng lên, thật lấy là ta không được sao? Cắn hàm răng, mang mình khóe miệng máu tay phải, hướng bên hông túi vải màu đen lần nữa duỗi vào. Trời à, Tiểu Phi ngươi điên rồi. Con mẹ ngươi, ngươi như vậy thân thể có thể chịu nổi sao? Thuộc về rồng lưu manh khẩn trương tiếng hô vang lên. Bây giờ còn có chỗ trống lùi bước sao? Nàng muốn chơi, ta liền theo chơi tới cùng. Lại là một quả cửu long châm. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi trên người vốn là có 2 quả cửu long châm. Như vậy cầm ra cửu long châm, Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, mà Yasuda Ryoko cũng không có để cho người ra tay. Dẫu sao nàng liền là muốn xem Dịch Tiểu Phi cực hạn ở địa phương nào. Bất quá đối với mình cái này 6 tên thủ hạ liên thủ, nàng bản thân thì có cường đại lòng tin. Một quả ngân châm gỡ xuống, mà ở trên cái vị trí kia, Dịch Tiểu Phi tay thoáng một cái, thứ 2 cái cửu long châm, chính xác không có lầm đâm vào, cửu châm phong đính, song long kim, Đây không thể nghi ngờ là để cho cửu châm phong đính kích thích hiệu quả cao hơn một tầng lầu. Ở trong người nguyên lực không ngừng đổi thành là thật nguyên lực. Nửa bước tiên thiên, 50% chân nguyên lực đổi thành. Còn bà nó, tiểu phi ngươi chảy máu. Ngươi, con mẹ nó có thể được không? Rồng lưu manh cảm nhận được dịch tiểu phi tình huống. Bởi vì là hai quả cửu long châm dưới tác dụng, dịch tiểu phi lỗ mũi và trong lỗ tai đều có chút ít máu tươi chảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-sau-gạch-nối-con-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.